Dạ, xin kính chào tất cả các quý sư, quý cô và các quý vị đã đến dự buổi pháp đàm hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm, xin phép được nhắc tất cả các quý vị chúng ta kiểm tra điện thoại di động xem đã tắt chưa ạ. Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi pháp đàm ạ. Có quý vị nào muốn đặt câu hỏi không ạ? Vâng, thưa Ajahn, thưa tất cả hội chúng, con xin có câu hỏi về sự tích lũy. Như Ajahn giảng thì mọi thứ đều tích lũy, hiểu biết cũng được tích lũy. Và đây ở các ba la mật thì cũng tích lũy. Thì câu hỏi của con là sự tích lũy của ba la mật, ví dụ như là kham nhẫn, thì kham nhẫn ở đây là mình nói đến sự tích lũy của kham nhẫn khi có hiểu biết, và tích lũy kham nhẫn khi không có sự hiểu biết thì đều gọi là tích lũy kham nhẫn, hay là chỉ khi tích lũy kham nhẫn với đối tượng là hiểu biết thì mới gọi là tích lũy ạ? Ajahn, I have a question regarding the accumulation. And we already know that everything is accumulate. And but the accumulate here, we can say the accumulate is could be built up at parami when it is the accumulate of with understanding or not. For example, with passions, when passions with object on the understanding and passion on other things, it's thin. The accumulation of passion, we can say that is the accumulation of passions, or only when it is passions on understanding that we call that the accumulation of panami. Now, citta, cetasikas are working their own way, unknowingly all the time, because there is no one but at this moment of seeing, without that which can arise by conditions to see, it's impossible to have something appear like now. So we pay attention. Hiện giờ thì các tâm và các tâm sở đang hoạt động một cách tự nhiên và không có sự nhận biết về chúng. Chẳng hạn với cái thấy thì sinh khởi do những cái duyên, nếu như không có những đối tượng để được thấy thì sẽ không thể có cái thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng ấy. We usually pay attention to that which is seen, heard and so on all day, but not understanding the truth that actually if there is no experiencing which are citta and cetasikas, nothing can appear right now. Thông thường thì chúng ta để ý đến đối tượng mà được nhận biết suốt cả ngày, nhưng mà chúng ta không nhận ra rằng nếu như không có yếu tố nhận biết chúng thì sẽ không có gì có thể xuất hiện để được nhận biết. Is it true? Điều đấy có đúng không? So not I or you or anyone, but the sankhara khanda and the vinyana khanda, which are citta and cetasikas, are accumulated at moment of understanding, just very little about this. Như vậy thì không có tôi, không có bạn, không có ai cả, mà chỉ có thức cùng với hành uẩn, tức là tâm và các tâm sở đang sinh khởi và được tích lũy. What is heard about the truth and the understanding of whatever is heard is now accumulated by conditions, by citta and cetasika arising and falling away. Khi chúng ta được nghe những lời giảng về giáo lý và có cái hiểu về những lời dạy đó, thì khi đó các tâm và các tâm sở trong đó có hiểu biết được tích lũy, không phải ai đang tích lũy. And this is the accumulation of the wholesome realities. Và đây là sự tích lũy của những pháp thiện. When one hears about seeing right now, which arises by conditions and falls away. Khi chúng ta nghe về cái thấy hiện giờ, thứ sinh và diệt do duyên của chúng. The understanding of this truth is accumulated. Thì cái hiểu về sự thật ấy đang được tích lũy. So very little at a time. Nó tích lũy từng chút một mà thôi. But if Buddha hasn't become enlightened all these reality in everyday life, how could he become the enlightened one? Nếu như Đức Phật đã không có sự tích lũy từng chút một về các hiểu biết về các thực tại như vậy trong cuộc sống hàng ngày của Ngài qua vô lượng kiếp, thì làm sao Ngài có thể trở thành một vị Phật chánh đẳng giác? So it's quite a long time, not only Buddha, but everyone who can develop the understanding what is now appearing. Như vậy thì sẽ không phải chỉ có Đức Phật, mà tất cả mọi người cùng với thời gian sẽ dần phát triển được cái hiểu biết về những gì xuất hiện. Can follow his path by more, having more understanding from hearing and considering about what is now appearing. Chúng ta có thể đi theo con đường của Ngài bằng việc chăm chú hơn để nghe về những gì đang xuất hiện khoảnh khắc này. Is it very easy and very sure to understand the arising and falling away of seeing, hearing, thinking right now? Liệu có dễ dàng và nhanh chóng để có thể hiểu được sự sinh diệt của các pháp chân đế hiện giờ như là cái thấy, cái nghe và những thực tại khác hay không? It's quite a long, long path to go with anattaness, not with the idea of I will do or I can try. Đây là một con đường rất dài, và con đường đấy chỉ có thể được làm viên mãn với cái ý niệm về vô ngã, chứ không phải ý niệm về ngã. Since there's no one, only there are only realities. Bởi vì trên thực tế không có ai cả, mà chỉ có các pháp vận hành mà thôi. Citta and cetasika now is accumulated and is walking along the path little by little. Hiện giờ các tâm và tâm sở đang được tích lũy và chúng đang vun bồi con đường. The object of enlightenment is not other thing besides whatever appears now. Đối tượng của giác ngộ không nằm gì khác ngoài những gì đang xuất hiện hiện giờ. From life to life, realities arise and fall away, never stop. Từ kiếp này sang kiếp khác thì các pháp sinh và diệt không bao giờ ngừng nghỉ. Because there are always conditions for its arising. Bởi vì luôn có duyên để cho chúng sinh khởi. Only Panya can understand the conditions for the arising of realities and can eradicate the conditions by then, no arising of anything at all. Chỉ có trí tuệ mới có thể hiểu được mối nhân duyên của các pháp khác nhau và mới có thể tận diệt được những nhân duyên khiến cho các pháp lại tiếp tục sinh khởi. We was born to be this person in this life. Chúng ta đã sinh ra để là cái con người này trong kiếp này. Did we select or choose to be born like this? Chúng ta có lựa chọn để sinh ra như vậy hay không? And what about last life? Who were we? Và kiếp trước thì sao, chúng ta là ai? No memory about previous life at all, but there must be last moment of last life. Không có thể nhớ được những gì đã xảy ra trong kiếp quá khứ, nhưng chắc hẳn phải có cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước. No one was born, no one dies, only realities arising and falling away. Không có ai sinh ra, không có ai chết đi, mà chỉ có các pháp, các thực tại sinh khởi và rồi diệt đi, đi tiếp nối nhau. The lifespan of this, of anyone, is conditioned by karma. Tuổi thọ của mỗi người thì nó được tạo duyên bởi nghiệp. short or long? Who knows? Dài hay ngắn thì có ai biết trước được không? But what's happened, what is happening now is part of what we call life. Nhưng những gì đang xảy ra hiện giờ là một phần của cái mà ta gọi là cuộc sống. As part of karma, vipaka, which is vipaka, which is produced by karma from moment of birth. Nó là những phần của những cái mà ta gọi là nghiệp và quả của nghiệp. Khi nói đến quả thì cũng có nói đến khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. Chitta is so very very short. Tâm thì vô cùng tuổi thọ của tâm vô cùng ngắn ngủi. It's now arising and falling away in split seconds. Bây giờ nó đang sinh và diệt trong từng khoảnh khắc. By conditions. Điều đó là diễn ra do duyên. As soon as the first citta, which is called Patisanticitta, because it performs the function of arising, succeeding the dying consciousness. Khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống được gọi là kiết sinh thức hay là thức tái tục. Tiếng Pali là Patisanticitta bởi vì nó tiếp nối khoảnh khắc trước của kiếp sống trước một cách đặc biệt. Each citta arises and falls away, but performs its function as well. Mỗi tâm sinh khởi và rồi diệt đi, nhưng mỗi tâm đảm nhận chức năng riêng của mình. It does not arise for nothing. Chúng không có sinh khởi chả để làm gì cả. Seeing arises to see only. Cái thấy sinh khởi chỉ để thấy mà thôi. Hearing there's nowhere before, but it's conditioned to arise to hear right now. Trước khi cái thấy, cái nghe sinh khởi thì nó không có ở đâu cả, nhưng khi có duyên thì nó sinh khởi để có sự kinh nghiệm âm thanh như hiện giờ. It seems like sound arises and falls away, but who knows that many jittas experience that sound. Dường như là âm thanh sinh khởi và diệt đi, không diệt đi, nhưng thực chất thì còn có rất nhiều âm thanh sinh và diệt tiếp nối nhau để kinh nghiệm âm thanh đó. And a moment of hearing is just a moment of this life. Và ở một khoảnh khắc của cái nghe, nó là một khoảnh khắc của cái gọi là cuộc sống. So how many moments of citta arising and falling away perform its function unknowingly? Có biết bao nhiêu khoảnh khắc của tâm sinh và diệt đảm nhận chức năng của mình và không được nhận biết? Vâng, con John chắc muốn nói thêm. I would just like to ask you, could you clarify your question? You were asking about the development of the paramis, right? Yes. And you want to know whether, say, patience is developed in, if ordinary patience is developed, whether that will help the development of the parami of that particular kind, is that correct? Yes, my question is, one of the 10 paramis is patience, and when we have the patience on different objects, that is the passion on hearing Dhamma, passion on playing tennis, or passion on keep fishing something. So, okay, with we have the passion on different things. Sure that with hearing Dhamma, that we could have the accumulation of the passion and also the accumulation of the understanding. So we have two parami at the same time. But for but with the passion on fishing, for example, so we have only one parami for passion only, or you can understand like that or not is my question, yeah. He can translate himself, his question. Tức là vừa rồi thì tôi cũng có làm rõ, tức là ông John cũng có hỏi lại về làm rõ câu hỏi. Tức là câu hỏi ở đây thì nói về cái sự tích lũy của ba la mật, lấy ví dụ là cái ba la mật kham nhẫn, thì với ba la mật kham nhẫn thì chúng ta có cái kham nhẫn trên các cái đối tượng khác nhau. Ví dụ như là kham nhẫn trong việc ngồi nghe pháp, hay là kham nhẫn trong việc ngồi câu cá chẳng hạn. Thì đối với lại việc kham nhẫn ngồi nghe pháp thì chúng ta sẽ có hai sự tích lũy ba la mật ở đây, tức là một là ba la mật kham nhẫn, hai là ba la mật hiểu biết. Còn kham nhẫn trong việc câu cá chẳng hạn thì mình sẽ chỉ có cái kham nhẫn, tức là chỉ tích lũy được cái ba la mật kham nhẫn thôi. Thì cái hiểu như vậy thì có đúng không? Tức là mình vẫn có một cái tích lũy ba la mật trong những cái sự việc đấy chứ. Hiểu như thế có đúng không? Is this moment not being patient of listening? Is this moment not the patience of considering? Is this moment not patience of developing understanding? Ở khoảnh khắc này có phải là sự kham nhẫn đối với việc nghe, sự kham nhẫn đối với suy xét, sự kham nhẫn đối với hiểu về các thực tại, có sự kham, có cái sự hiểu biết hiện giờ không? Con nghĩ là có sự kham nhẫn, còn hiểu biết thì cũng còn tùy lúc. Tiếng Anh. I think that there is the passion on hearing Dhamma, but the understand is depend on a lot of things, other so things. So in order to understand, there must be patience to consider a lot. Yes. Để có thể hiểu được thì cần phải có sự kham nhẫn để nghe và suy xét kỹ lưỡng. The teachings of the Buddha is to understand whatever appears or arising now. Giáo lý của Đức Phật là để hiểu về những gì xuất hiện ngay hiện giờ. Even patience, there must be the understanding that it's I or no one, but it's a reality. Kể cả kham nhẫn cũng phải được hiểu là đó không phải là tôi hay ai đó mà chỉ là một pháp mà thôi. Which is not seeing, hearing. Tính chất của kham nhẫn nó không phải là tính chất của cái thấy hay cái nghe. And when we're playing tennis or fishing or having fun in some other way, is this patience kusala or akusala most of the time? Khi mà bạn nói đến việc kham nhẫn khi mà chơi tennis hay là đi đánh cá hay là có những cái hoạt động khác để giải trí, thì cái sự kham nhẫn đó nó là thiện hay là bất thiện? Thông thường là gì? I think at that time there is two different dharma. One dharma is a passion, and another is the fishing or other things. So at that time we don't. From my understand, I don't think that it is the passion, but not with understand, not with kusala. Because as I understand, patience actually is virya chetasika, and it can be kusala or akusala. So when there's waiting for something we like very much, for example, waiting for a delicious meal or waiting for the ball when we're playing tennis, usually this is the patience that arises with lobha. So it's a new way of considering patience, that actually it can be akusala as well as kusala. Theo trước chắc là anh nói lại cái câu trả lời của anh bằng tiếng Việt đi đã. Anh nói câu tiếng Việt trước của anh, xong rồi em sẽ dịch cái phần của Sarah. I first wait him to translate his answer in Vietnamese first. Vừa nãy anh nói lúc trước anh có nói hay là thôi không cần? Câu hỏi bằng tiếng Việt hả? Không, không phải câu hỏi rồi, nhưng mà lúc mà sau khi mà Achan nói xong thì có hai loại. À vâng, tức là vừa rồi thì cô ấy không có câu hỏi là có phải là thiện hay là bất thiện ạ? Vâng, thì mình có trả lời cô Sara, tức là ở cái khoảnh khắc của kham nhẫn đó thì thực ra là có hai cái pháp khác nhau. Một cái pháp là kham nhẫn và một cái pháp khác là không phải là một mà là nhiều những cái pháp khác. Thì ví dụ như trong trường hợp câu cá thì đó không phải là pháp thiện, Thì nhưng mà ở đây thì mình vẫn có một cái pháp kham nhẫn là một cái pháp thiện mà mình có thể hiểu đấy là cũng là một sự tích lũy ba la mật. Còn cái tích lũy không phải là ba la mật là ở cái chỗ câu cá thì không phải. Vâng, và sau đó thì cô Sarah có nói là tuy nhiên theo cái hiểu của tôi thì sự kham nhẫn nó thực chất là tâm sở viriya, tâm sở tinh tấn. Và tâm sở tinh tấn nó là một tâm sở biệt cảnh nên nó có thể sinh khởi với cả tâm thiện cũng như tâm bất thiện. Vì vậy khi mà nó sinh khởi với những cái tác ý mà có tính chất bất thiện, như trong những cái trường hợp như là câu cá hay là giải trí, thì khi đó có những cái tâm tham hoặc là tâm sân sinh khởi cùng với nó. Bởi vì trong trường hợp như vậy thì cái tinh tấn đó nó sẽ không phải là thiện, cho nên nó không phải là sự kham nhẫn thiện. Because we know that at any time, whether then or now, if it's not a moment of dana or a moment of metta or a moment of, for example, abstaining from harsh speech or deeds or paying respect or developing understanding, at all other moments the citta is akusala when it's not that kind of kusala. Bởi vì chúng ta biết rằng có 10 cơ sở của thiện pháp. 10 cơ sở của thiện pháp đó là bố thí, trì giới, phát triển tâm trí, cung kính, phục vụ, nghe pháp, hồi hướng, tùy hỷ, nghe pháp, thuyết pháp và chuyển tà kiến thành chánh kiến. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà anh có đề cập, chẳng hạn như nói đến câu cá hay là những cái việc giải trí, thì những hoàn cảnh đó nó không có ở trong 10 cơ sở của thiện pháp này. Most of the day when there seems to be patience in the bathroom or while cooking or putting our clothes away or playing tennis or sweeping the room, what we call patience mostly are akusala cittas, because mostly it's arising with moha and lobha. But it should be more detailed than that, right? Like you can be doing cooking, but when you have the metta for others, most of the time, so any time except when there are moments of dana, mm-hmm. or metta or specific kusala or understanding, at all other moments, just ignorance as usual and attachment. Mm-hmm. So most of the patients is actually akusala. Vậy thì có rất là nhiều cái bối cảnh, nếu như mà ở trong đó đối tượng của cái sự kham nhẫn đó không phải là việc hướng tới một trong 10 cơ sở của phước thiện kia. Nếu như nó không phải là cái khoảnh khắc của sự quảng đại hay là khoảnh khắc của sự vô sân, hay là khoảnh khắc của hiểu biết, thì những cái khoảnh khắc đó thông thường thì chắc chắn là nó sẽ phải là bất thiện. Và như vậy thì nói đến sự kham nhẫn nhưng mà nó lại là bất thiện. We can also take the example of the cats trying to catch the... Right. Very, very patient while it waits for the mouse. But is it patient with dana or patient with understanding or just patience with lobha? Chẳng hạn ta cũng có thể lấy ví dụ như là một con mèo nó đang rình con chuột. Khi nó rình chuột thì nó rất là kiên nhẫn. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn đó nó không phải là khoảnh khắc của bố thí, không phải là khoảnh khắc của trì giới, không phải là khoảnh khắc của sự phát triển tâm trí. Như vậy thì khi đó cái sự kham nhẫn đấy nó là kham nhẫn với bất thiện, với cái mong muốn để bắt được cái con mồi. And in your example of preparing food for others or cleaning the room for others, moments of metta, moments of dana, but many moments of attachment and ignorance in between. Kể cả chẳng hạn những khoảnh khắc mà ta nấu ăn trong khi nghĩ đến người khác hay là dọn dẹp khi nghĩ đến người khác, thì xen kẽ những khoảnh khắc của thiện pháp là do sự tâm từ đối với người khác, mong muốn sự tốt đẹp cho người khác, thì cũng có rất là nhiều khoảnh khắc của bất thiện ở trong đó. For the person who has never heard about realities, there are moments of kusala, patience in a day, such as when preparing food for others or offering a gift or showing respect. But if there's no listening and considering or understanding about realities, then it cannot lead to the development of understanding and to enlightenment. So it cannot be a parami. Chẳng hạn trong cuộc sống thì có những người không từng được nghe giáo pháp và họ vẫn có thể có những thiện pháp khi mà họ làm những việc cho những người khác với cái mong muốn cho sự tốt đẹp, nấu nướng rồi phục vụ vân vân, hay là kể cả sự bố thí, nhưng mà chừng nào mà cái việc làm đó nó không được đi kèm với sự phát triển hiểu biết về các pháp, để hiểu được bản chất thực sự của sự phát triển hiểu biết về các pháp là để dẫn tới sự chấm dứt vòng sinh tử luân hồi, thì khi đó sẽ không có không phải là một ba la mật, bởi vì khi đó những cái thiện pháp đó không được thực hiện với cái hiểu biết để làm cho thiện pháp đó trở thành các ba la mật để trợ duyên cho trí tuệ. And when there are moments of awareness of a presently arising reality, whether it's kusala citta or akusala citta, it is the development of the path. Nhưng ở bất cứ khoảnh khắc nào mà có hiểu biết về pháp hiện khởi một cách đúng đắn, bất kể pháp đó là thiện hay là bất thiện, thì khi đó đang có sự phát triển của con đường đạo. So rather than think about developing the paramis as such, the important thing is the development of awareness of any dhamma that's presently arising. Chính vì vậy, nếu thay cho việc nghĩ về sự phát triển của ba la mật ở những cái hoàn cảnh như vậy, thì hãy quan trọng hơn là nghĩ đến sự phát triển của chánh niệm cùng với hiểu biết về các pháp khi chúng sinh khởi. And we can say in a sense that it doesn't matter whether it's patience or attachment at that moment. Và chúng ta có thể nói rằng là không quan trọng là ở mỗi cái khoảnh khắc đó thì cái sinh khởi là tham hay là sự kham nhẫn. Because there's the development of the understanding that knows it as not self. Bởi vì nếu có sự phát triển hiểu biết thì có sự phát triển hiểu biết để hiểu những cái pháp sinh khởi khi đó là vô ngã. One can also see, like now, that when one understands the value of hearing the truth and understanding begins to develop, as Ajahn mentioned, patience is there, otherwise it wouldn't be possible to listen and consider. Understands the value of understanding and begins to consider, like now, patience has to be there already. Khi ta hiểu được giá trị của hiểu biết và của sự phát triển hiểu biết, thì khi đó có cái sự lắng nghe và ở nơi đó đã có kham nhẫn như là Achan đã giải thích. So it's the patience now developing with understanding, not by trying to be patient or thinking about being patient. Vậy thì sự kham nhẫn ở ngay khoảnh khắc này đang được phát triển mà không có nhất thiết phải có suy nghĩ về sự cố gắng để kham nhẫn hay là cố gắng phát triển ba la mật kham nhẫn. And in the same way, by considering more about realities now, about dharmas now, there is aditana, there is a development of truthfulness at this moment, there is a growth of nekama, renunciation, but not by thinking about developing each parami, but they develop naturally now with understanding as we listen and consider more about dhammas. Trong khi nghe pháp nếu có sự suy xét và tìm hiểu tận tường tận về các pháp đang sinh khởi thì khi đó có nhiều phẩm chất thiện cùng được phát triển cùng một lúc, chẳng hạn như là có sự chân thật, có sự kham nhẫn, có sự xuất gia vân vân, mà không cần phải nghĩ đến việc phát triển riêng của từng phẩm chất một cách riêng rẽ. Yes, thank you very much, Sarah and John and Aja. And for the past day, I already heard many times about the anatta of Dharma, and now I'm very happy to if Ajahn could explain something about the another factor is Hoangili, the Daf. Daf. Yeah. Ichikicha. There is doubt now. Yeah, sure. Hiện giờ đang có hoài nghi. Not you, but a reality. Yes. Anh nói tiếng Việt. Rất cảm ơn cô Sarah, ông John và Ajahn đã giải thích về sự tích lũy của Ba La Mật. Và trong mấy ngày qua thì chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều những lời giảng về sự vô ngã của các pháp. Thì hôm nay tôi cũng rất là muốn Ajahn chia sẻ thêm về hoài nghi ạ. Và khi đó thì Ajahn có nói rằng là hoài nghi hiện giờ đang có mặt và có nó chỉ là một tính chất, là một pháp thôi, không phải là ai cả. No matter how much we talk about doubt, but when doubt is not there, there cannot be the understanding of it. One tries to think about it, but actually, whenever it arises, no understanding of it. Dù chúng ta có nói nhiều về hoài nghi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng khi nào mà hoài nghi không sinh khởi, không xuất hiện, thì sẽ không thể có hiểu biết về chúng được phát triển. No matter there is seeing now or doubt now or whatever is now, no understanding of it yet unless there are more and moments of hearing, considering and understanding that it's quite a long, long way to go in order to understand what Buddha taught. Kể như hiện giờ thì có thể có cái thấy chẳng hạn, hoặc là có thể có hoài nghi, nhưng mà những pháp đấy vẫn chưa được hiểu, bởi vì chưa có cái hiểu biết được phát triển nhiều hơn. Và để có thể có sự phát triển hiểu biết được nhiều hơn đến mức có thể hiểu được những cái thực tại đó khi chúng xuất hiện, thì cần một quãng thời gian dài và để có thể hiểu được những gì mà Đức Phật đã dạy. Yes, I understand that Daf is a Dhamma, and this Dhamma could take different objects, different things as objects, the Daf on Việt trước. Vâng, tức là con cũng hiểu, tức là hoài nghi cũng là một pháp sinh khởi do duyên, và rất là muốn được Ajahn giảng thêm về các đối tượng của hoài nghi. Hoài nghi ở đây thì nó có thể về đủ thứ, có thể hoài nghi về là các câu chuyện, hoài nghi về con đường đạo, hoài nghi về Đức Phật có thật hay không, hoài nghi về đây có đúng là lời giảng chân chính hay không. Thì nói chung là hoài nghi thì nó sẽ lấy rất nhiều thứ để làm đối tượng, và rất muốn Ajahn chia sẻ thêm, và có thể Ajahn lấy được những ví dụ để làm rõ như thế nào là hoài nghi, và để nhưng con có thêm hiểu biết để loại bỏ được hoài nghi ạ. There is. Anh hỏi thêm, tại vì anh hỏi bằng tiếng Anh có mới có một ít đúng không? Hỏi thêm. He will continue his question in English. I think he, in short, he said that he understands that vichikicca is a dhamma, it's no one, but he would like to hear more about the object of vichikicca. There can be the vichikicca about the Buddha, the Dhamma, and also there can be different objects of vichikicca when we wonder about many things. So he would like you to explain more about vichikicca so he can have more understanding of it. Is there doubt about seeing right now? Hiện giờ có hoài nghi về cái thấy không ạ? No. No, you mean that you penetrate the true nature of seeing? Not me. Understand it like this. Như vậy thì anh có nghĩ rằng là mình đã có thể xuyên thấu được tính chất của cái thấy rồi hay sao? Không, không phải tôi hiểu thế thôi ạ. There must be doubt about seeing right now, whether it arises and falls away or not. Phải có hoài nghi ở lúc này, nó sẽ phải phân vân là không biết là cái thấy hiện giờ có sinh và diệt hay không. Because it seems that there is seeing all the time. Bởi vì là dường như cái thấy thì nó kéo dài suốt. So doubt or no doubt about seeing? Vậy thì có hoài nghi về cái thấy hay là không có hoài nghi ạ? Hiểu thì không có hoài nghi về cái thấy ạ. When there's understanding, no doubt about seeing. Doubt is anusya, vichikicca anusya. It can be eradicated by sotapatthimagga only. Hoài nghi là một phiền não ngủ ngầm và nó chỉ có thể được tận diệt bởi đạo dự lưu mà thôi. As long as there's no realization of the true nature of any reality, there must be doubt about that. Chừng nào mà chưa có sự chứng ngộ về tính chất của tất cả các pháp, thì chừng đó sẽ vẫn còn có hoài nghi về các pháp ấy. What is the reality of that which is seen as not people and thing at all? Thực tại mà được thấy mà không phải là con người và đồ vật thì nó là gì? Doubt or no doubt? Có hoài nghi hay không có hoài nghi? Thực tại được thấy thì là đối tượng thị giác. Tiếng Anh. The Dhamma is what seen is the visible object. Doubt or no doubt? No. About seeing? No. Which is different from visible object, and visible object is not a person or a thing at all. No, no doubt about that. No doubt. No. It's not necessary to know more because there's no doubt. No, but. Rồi anh có hỏi là thế có hoài nghi về đối tượng thị giác hiện giờ chỉ là đối tượng thị giác mà không phải là con người hay đồ vật hay không, thì anh có trả lời là không. A Chan là thế có hoài nghi là nhãn thức mà kinh nghiệm đối tượng thị giác đó chỉ là pháp mà thôi, một pháp nhận biết thôi chứ không phải là mình hay là ai đấy hay không, thì anh cũng trả lời là không. A Chan bảo là vậy thì không cần phải tìm hiểu về hoài nghi nữa, bởi vì là không có hoài nghi thì cần gì tìm hiểu về hoài nghi nữa. Is there doubt about right awareness of the Eightfold Path now? Hiện giờ có hoài nghi về chánh niệm của Bát Chánh Đạo hay không? Tức là chánh niệm trực tiếp về thực tại. Yes. See, always doubt as long as Panya doesn't arise to understand whatever appears as it is. Bạn có thấy không, sẽ luôn luôn có hoài nghi chừng nào mà chưa có trí tuệ sinh khởi để thực sự chứng ngộ trực tiếp được các thực tại như chúng thực là. No matter how much we talk about the nature of realities right now, but when there are not yet conditions for right awareness to arise, there must be doubt about the characteristic of right awareness of the Eightfold Path. Chúng ta có thể nói rất nhiều về các thực tại nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng chừng nào mà chưa có chánh niệm cùng trí tuệ trực tiếp sinh khởi và xuyên thấu các thực tại chân đế, thì chừng đó sẽ vẫn còn có hoài nghi về chúng. For example, touch something now. Chẳng hạn như bây giờ. Is it hard hãy thử xúc chạm coi có sự cứng, có tính đặc tính cứng được kinh nghiệm hay không. Is that awareness or not awareness? Ở khoảnh khắc hay biết đặc tính cứng đó thì đó là chánh niệm hay không phải là chánh niệm? The answer of panya is right. But when it's not panya, it's not understanding that moment at all, whether it's awareness or not awareness. Khi tránh trí tuệ sinh khởi thì cái câu trả lời của trí tuệ luôn luôn là đúng. Nhưng mà chừng nào không có trí tuệ sinh khởi thì nó sẽ không thể biết được là liệu đang có chánh niệm hay không. And some people might mistake it for that is awareness. I can be aware. I can have awareness when there's intention to be aware. Có một số người nghĩ rằng là nếu mà là cái đó là đối tượng để hay biết thì tôi sẽ cố gắng hay biết, tôi sẽ có ý định hay biết là tôi sẽ có ý định chánh niệm. But that can never be right awareness of the Eightfold Path. Nhưng cái đó sẽ không bao giờ là chánh niệm của Bát Chánh Đạo. Because no understanding of the object and reality enough to condition right awareness to just arise and be aware by itself of any object. Bởi vì vẫn chưa có cái duyên đầy đủ hiểu biết về đối tượng của chánh niệm để cho chánh niệm cùng với cả hiểu biết có thể sinh khởi để hay biết trực tiếp về đối tượng ấy. This is the difference between right understanding and right awareness in the day. Đây là sự khác biệt giữa chánh niệm và chánh niệm của Bát Chánh Đạo và những cái mức độ chánh niệm thông thường trong cuộc sống thường nhật. Many people talk about it, think about it and try to have it but without any understanding at all. Nhiều người nghĩ về chánh niệm, nói về chánh niệm và muốn có chánh niệm nhưng mà không có chút nào hiểu biết thực sự về nó. So how can that be right awareness which is conditioned only by satyayana? Vậy thì làm thế nào để có thể có chánh niệm sinh khởi cái chỉ có thể được tạo duyên bởi satyayana? The very firm confidence on developing understanding from hearing, considering of whatever is now appearing. Satyayana là một cái niềm tin vững mạnh vào cái con đường phát triển hiểu biết từ việc lắng nghe và suy xét về những pháp xuất hiện và dần dần được phát triển thêm. No expectation for any moment of awareness at all. Mà không có cái mong đợi về chánh niệm để nó sinh khởi. Because each word of the teachings condition detachment, not attachment. Bởi vì từng lời của giáo lý thực sự phải làm duyên cho sự xả ly chứ không phải cho sự dính mắc. When strong attachment is there, there must be condition for wrong understanding and wrong practice. Khi có sự dính mắc ở đó thì nó sẽ làm duyên cho cùng tà kiến và những cái sự thực hành sai lầm. That's the way to deteriorate the teachings of the Buddha. Đó là cái con đường hay là cái cách thức để phá hủy giáo lý của Đức Phật. Not from right understanding, but from not understanding and wrong understanding of his words. Vì đó không phải là cái con đường từ cái hiểu đúng về những lời dạy của Đức Phật. So in brief, it's doubt about realities, doubt about what is appearing now, not doubt about how the weather is going to be later today or anything like that. Nói một cách ngắn gọn thì hoài nghi khi nói đến vichikicca là tâm sở hoài nghi thì nói đến hoài nghi về các thực tại về giáo lý của Đức Phật nhưng không phải là nói đến những hoài nghi những cái thắc mắc băn khoăn như là không biết thời tiết chiều nay sẽ ra sao. Is there still doubt? Hiện giờ có hoài nghi không ạ? Yes. That's right. Doubt about what? Hiện giờ hoài nghi về cái gì ạ? Doubt about whether I already understand right or not. Tiếng Việt ạ? Tức là hoài nghi về việc là mình đã hiểu đúng hay chưa? When there is no right awareness, there is doubt. Chừng nào chánh niệm thực sự không sinh khởi thì sẽ có hoài nghi. And what conditions right awareness? Và cái gì làm duyên cho chánh niệm sinh khởi ạ, chánh niệm thực sự? Right understanding. Đó là hiểu biết đúng. And this moment when there is right understanding is the development of parami. Và ở khoảnh khắc này nếu như có hiểu biết thì đó là sự phát triển của ba la mật. By Sankharakanda themselves, not by anyone at all. Nó là sự phát triển ba la mật bởi hành uẩn chứ không phải bởi ai hết. Because at moment of understanding is also viriya and kanti and satcha and adidana and nekama, not just single one. Bởi vì ở khoảnh khắc của hiểu biết như vậy thì cũng có đồng thời xuất gia, tinh tấn, chân thật, quyết định chứ không phải chỉ có một phẩm chất riêng lẻ mà thôi. But at the moment of not understanding reality, how can there be parami? Vậy ở những cái khoảnh khắc khác khi không có hiểu biết về các thực tại thì làm sao có thể có ba la mật? But whenever there is understanding, paramis are there. Nhưng bất cứ khi nào có hiểu biết thì khi đó có ba la mật. And without parami, can any other reality condition the enlightenment? Nếu như không có các ba la mật thì có thực tại nào khác có thể làm duyên cho sự giác ngộ hay không? No doubt about awareness of seeing, no doubt about awareness of visible object, no doubt about whatever arises in one's daily life. Không còn hoài nghi về đối tượng thị giác, không còn hoài nghi về cái thấy, không còn hoài nghi về bất cứ pháp nào xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. All realities in daily life must be the object of understanding of parami from time to time until it develops to different stages of vipassana. Tất cả những cái pháp khác nhau cần phải trở thành đối tượng của ba la mật trong cuộc sống hàng ngày từ khoảnh khắc này hoặc khoảnh khắc khác cho đến khi có thể có sự sinh khởi của tuệ minh sát vipassana jnana. So how long will it take for satcha and viriya and kanti and other paramis to develop in order to understand whatever appears in life with anattaness? Vậy thì cần phải bao nhiêu thời gian để cho chân thật cùng với kham nhẫn, tinh tấn và các cái phẩm chất khác của các ba la mật cùng với cái mức độ trí về tứ thánh đế đủ sự vững mãnh để có thể làm duyên cho chánh niệm thực sự sinh khởi. And it's a great patience not to follow wrong path, wrong understanding and attachment to the result. Và cần phải có một cái mức độ kham nhẫn rất là lớn lao để có được cái sự kham nhẫn để đi trên cái con đường dài mà không có mong đợi một cái kết quả nào đó. Lobha, attachment and ditthi, wrong understanding are not parami. Tham và tà kiến cùng những pháp bất thiện khác thì không phải là ba la mật. It takes quite great patience to develop understanding from moment of hearing the truth of any reality in order to understand it more and more. Cần phải có một sự kham nhẫn lớn lao để có thể nghe đi nghe lại về các thực tại cho đến khi hiểu được thêm về chúng. That's the way to have less attachment to objects as before. Đó là cái cách thức để giảm dần sự xả ly đối với các cái đối tượng của sự dính mắc như là trước đây. Tăng dần của xả ly. Vậy thì chỉ nhắc tâm điều đó là tăng dần sự xả ly. Giảm dần sự xả ly. Tăng dần xả ly để giảm sự dính mắc. Con có một câu hỏi dành cho bà. Về cái tâm sở tác ý, tác ý thì theo con hiểu thì nó sinh khởi cùng với tất cả các tâm, nó là một pháp và không phải là tự ngã. Như hôm qua thì con nghe ông John con nói rằng là bất cứ khi nào mà có cái ý định làm cái gì đó thì là có một cái tự ngã ở trong đó. Thì bà ông có thể giải thích cho con điều này được không ạ? To my understanding, chetana arises with all chittas. It is a dhamma, not a self or a person. But John said yesterday that when there is intention in doing something, there is a self in it. Would you please explain? Thank you. Is the chetana now? Hiện giờ có tác ý chetana hay không? Yes. Self or right understanding. That self. Is not me. Hiện giờ nó là hiểu biết đúng là không phải là đó là tôi hay là cho đó là tôi có ý định. Just theoretical understanding, but not. But when there's no understanding, chetana cannot arise with understanding. So what kind of chetana is there? Khi không có hiểu biết đúng, tức là khi mà tác ý chetana không sinh khởi với hiểu biết đúng thì khi đó chetana nó là gì? With akusala. Strong understanding. When it's not kusala, it has to be akusala. If we don't talk about vipaka and kriya. Chúng ta không nói đến các tác ý sinh khởi với những tâm quả hay là tâm duy tác ở đây. Vậy thì khi mà nói đến những tác ý sinh khởi với thiện hay bất thiện thì ở khi nào nó không phải là khoảnh khắc của thiện pháp thì chắc chắn khi ấy tác ý là bất thiện. If that is not known as a reality, can there be the eradication of taking it for I, my chetana? Nếu như cái thực tại là tác ý vẫn chưa hiểu được là vô ngã, vẫn chưa được hiểu là vô ngã thì sẽ có cái sự ngộ nhận hay là chấp trước nó là tôi, là ta. When there's no understanding at all realities, the five khandhas are the object of upadana. Khi không được hiểu biết soi sáng thì cả năm uẩn đều là đối tượng của sự chấp thủ. And also, I'm sorry. Can I just add something there? I think the context of that remark was the intention to have more kusala, and or to develop understanding and awareness and understanding. And observe sila also. And observe sila. Cái bối cảnh tôi cũng muốn nhắc lại cái bối cảnh khi mà tôi đưa ra cái giải thích của mình. Đó là khi đó có câu hỏi về việc tác ý để có thiện pháp hay là tác ý để giữ giới hay là tác ý chánh niệm vân vân. So when it comes to doing something ordinary like intention to pick up the glass to have a drink of water. Nhưng mà khi thông thường có cái tác ý những cái hoạt động bình thường hàng ngày chẳng hạn như là định cầm lấy cái ly nước để uống. It's unlikely there'd be any idea of self involved in that. Thì sẽ không hẳn là lúc đó sẽ có ý niệm về ngã trong cái tiến trình tự nhiên đó. But when it comes to the development of the path or any idea of practice, then the situation is different. Nhưng mà khi mà nói đến sự phát triển của con đường đạo và có một cái ý niệm về cố gắng thực hành, một người chủ động thực hành thì khi đó nó lại khác. Sư muốn nói thêm gì về cái này ạ? Dạ. Đợi sư hỏi về cái này xem. Có ai chuyển mic cho sư? Một bạn nào ngồi bên này đỡ cho nó tiện. Linh Linh ngồi, em ngồi sẵn bên này để đưa mic cho tiện. Dạ. Thưa bà, cho sư hỏi một câu. Giữa cái Manasikara và cái Chetana thì hai cái này, hai cái tác ý này nó khác nhau ở điểm nào? Could you please explain for me the difference between manasikara and chetana? Bà cho thêm những cái ví dụ để cho nó dễ hiểu trong đời sống. And could you please take some examples so that it will be easier for us to understand those chetasika in daily life? Chetana is intention. And manasikara is attention. Hai cái từ đó, nếu mà tại vì tiếng Việt nó có rất là nhiều cái cách dịch khác nhau. Cái từ chetana thì nó là dịch gốc thì nó là tâm sở tư. Nhưng mà nếu mà nói thông thường khi mà có cái ý định gì đấy hay là tác ý làm một cái việc gì đấy thì mọi người hay dùng cái từ tác ý. Thì nếu mà muốn dùng cái từ nó là chetana thì nó sẽ là ý định. Còn manasikara thì nó là cái sự hướng tâm hay là chú ý tới. Nhưng mà ở trong Abhidhamma đó thì hai cái từ này và nó có hai cái tâm luôn, nó rất là ví dụ như là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, rồi cái kia là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Vâng, thì vừa rồi đó sự tại vì trong cái phần dịch sang tiếng Việt thì có nhiều người dùng từ manasikara là dùng từ tác ý, nhưng mà trong đời sống hàng ngày thì khi mọi người nói tác ý thì là mọi người nói đến thực chất, đến tâm sở chetana khi mà có ý định làm gì đó. Thế còn nếu mà ở đây khi sư đưa ra cái câu hỏi như thế này thì Achan có giải thích là chetana thì nói đến cái sự ý định, còn cái manasikara thì nói đến hướng tâm chú ý tới. They are both universal citta seekers. They both arise with they both arise with every citta. Đây là hai trong bảy tiến hành tâm sở, chúng sinh khởi với tất cả các tâm. So even at a moment of seeing, there is chetana, and the chetana coordinates the other citta seekers and the citta so that they can arise and perform their functions. Ở cái khoảnh khắc của cái thấy chẳng hạn thì cũng có sự sinh khởi của tâm sở tư chetana, và ở cái khoảnh khắc đó thì chetana điều phối tâm cùng với cả các tâm sở khác, đốc thúc chúng để sinh khởi và đảm nhận chức năng riêng của chúng. We have one friend here who we call Mr. Chetana because he coordinates all our activities just like Chetana coordinates the other citta seekers and the citta to arise to perform their tasks. Ở đây trong hội chúng thì có một người đó là anh Thái, được chúng tôi đặt tên là Mr. ông Chetana, bởi vì anh thường là người điều phối tổ chức các việc để cho mọi việc nó được êm xuôi. And manasikara is attention, so at the moment of seeing or any other moment it attends to the object. Và cái từ manasikara thì ý của đó là hướng tâm hay là chú ý tới, bởi vì ở những khoảnh khắc chẳng của cái thấy thì nó hướng tới đối tượng, nó để tâm hướng tới đối tượng. Without the attending to the object, seeing or any other citta couldn't arise. Nếu như không có sự hướng tới đối tượng đó thì sẽ không thể có cái pháp chẳng hạn như là cái thấy sinh khởi. But if one tries to catch the different citta seekers and be aware of them, then it's bound to lead to doubt and confusion. Nhưng mà nếu như ta cố để nắm bắt sự khác biệt giữa những tâm sở khác nhau, thì khi đấy rất là dễ dàng dẫn tới cái trạng thái hồ nghi và lẫn lộn về chúng. Như vậy thì thưa bà, là cái manasikara này nè, cái sơ khởi của nó chưa có tạo nghiệp phải không? So for the manasikara at the very first moment it hasn't produced the karma, the result of karma. It doesn't create any karma. Tạo nghiệp mà. During these past few days, we've talked quite a lot about the four factors of enlightenment. The four factors of enlightenment. The stream entry, the four factors of stream entry, right? Yes. Association with the wise, right, friend, yeah, and yeah. So on. Mấy ngày trước thì chúng ta đã có nói khá nhiều về tứ, bốn dự lưu phần. One of those is the third is yoniso manasikara. Và cái yếu tố thứ ba đó là nói đến yoniso manasikara, mà tiếng Việt thì có thể được dịch ra là như lý tác ý hay là hướng tâm chân chánh, và ở đây thì thường hay được dịch là suy xét chân chánh. And we usually refer to it as reflecting on what has been heard and understood, reflecting or on or considering what has been heard and understood. Ở đây thì chúng tôi thường hay diễn giải cái đó, đó là cái sự suy xét hay là chiêm nghiệm về những gì đã được nghe. So there is attending to the Dhamma that has been heard and understood. Vậy thì ở đây là có cái sự hướng đến đối tượng đã được nghe, đối tượng là những cái pháp mà mình được đã được nghe thuyết giảng về. Of course, it is a citta that does the attending to or reflecting, but the factor of manasikara is prominent in that situation. Tất nhiên là cái công việc chính thì vẫn là cái công việc của tâm, nó đảm nhận cái sự kinh nghiệm hay là nhận biết cái pháp mà tâm hướng về, mà tâm sở manasikara hướng về. Nhưng trong trường hợp này thì vai trò của tâm sở manasikara, tức là sự hướng tâm đó, nó có cái vị trí đặc biệt nổi trội. But as Sarah mentioned, manasikara is one of the universal jetasikas. Và như là cô Sarah đã giải thích, manasikara là một trong bảy biến hành tâm sở. So its jati depends upon the jati of the citta with which it arises. Vậy thì cái tính chất của manasikara hay là cái chủng loại của manasikara, nó sẽ tùy thuộc vào tâm mà nó sinh khởi kèm. If the citta is kusala, then the manasikara is kusala. Nếu như manasikara sinh khởi cùng với tâm thiện thì khi đó manasikara đó sẽ có tính chất thiện. If the citta is vipaka citta, then the manasikara is vipaka. Nếu như manasikara sinh khởi cùng với tâm quả thì nó sẽ là nó sẽ là có tính chất của quả. Nó không tạo nghiệp. And with regard to karma and result, which I think you were just asking about. Liên quan đến quả và nghiệp và quả của nghiệp mà tôi nghĩ rằng sư đã hỏi tới. It is chetana, not manasikara, which is karma. Thì chính chetana, tức là tâm sở tư, mới là người tạo nghiệp chứ không phải là manasikara. So chetana arises with every single citta and coordinates the other citta seekers and citta, but at moments of kusala and akusala, there may be the karma which can bring results. Ở những khoảnh khắc thông thường thì chetana sẽ đảm nhận chức năng là điều phối tâm và các tâm sở. Nhưng ở những cái khoảnh khắc của tâm thiện hoặc là tâm bất thiện thì khi đó chetana sẽ có cái chức năng là tạo nghiệp. So only at moments of kusala or akusala is the can the chetana be karma pata, which can bring about results when it is strong enough to do so. Vậy thì khi mà có tâm thiện hoặc là bất thiện sinh khởi và có thể làm duyên cho hành vi qua thân và khẩu thì cái chetana hay là tâm sở tư ở mức độ đó nó sẽ chính là nghiệp tạo và nó sẽ tạo quả trong tương lai khi có đủ duyên. So in the text we read about two kinds of chetana. One is sahajata chetana and one is nanakanika chetana. Trong kinh điển thì chúng ta có thấy nói đến hai loại tâm sở tư mà không rõ là tiếng Việt dịch là gì. Loại thứ nhất thì được gọi là sahajata, tức là đồng sinh chetana, và loại thứ hai là nanakanika chetana, tức là sinh ra ở một thời điểm khác hay là cho quả ở một thời điểm khác. The first one refers to how chetana arises with every citta and coordinates at every moment. Cái loại thứ nhất sahajata chetana thì nói đến những tâm sở tư mà sinh khởi với các tâm và làm nhiệm vụ đôn đốc và điều phối các tâm sở, tâm đồng sinh. And the second refers to when it is karma pata and there is a delayed result later. Và loại thứ hai thì nó nói đến những tâm sở tư có tính chất tạo nghiệp, tức là nó là nghiệp đạo và vì vậy nó sẽ cho quả nhưng ở một thời điểm về sau. Vừa nãy hình như là Hằng muốn hỏi tiếp đúng không? Có sư muốn hỏi. Qua cái sự nghe của cô Sara mấy bà Achan thì sư được hiểu là cái cái manasikara trong cái bảy sở hữu biến hành á, nó biến hành trong tất cả tâm á. Ý muốn nói ở đây á, là một phần của nó thuộc về những cái tâm quả như là nhãn thức bát cảnh sắc á. Thì cái manasikara này nó không cái này nó chỉ có bảy cái biến hành tâm sở duy nhất mà thôi. Do vậy á, mà nó không có tạo nghiệp. Khi nào mà nó chuyển mình mà từ cái lỗi ý nó bắt lên á, nó bắt vào cái cảnh sắc rồi đó, thì hay cảnh thinh này đó, thì từ đây á, những cái tác ý bất thiện hay thiện á, nó sanh á, thì lúc này á, thì sư hiểu rằng nó mới gọi là chetana hằng phikkhave kammang vadami. Không biết nhờ như vậy có đúng không? Tại vừa rồi cô Sarah có giải thích rất là rõ là manasikara thì không phải là cái nhân tố tạo nghiệp mà là chetana thôi ạ. Thì đó, thì sư mới hiểu rằng tại sao cái manasikara này nó chỉ là một tâm sở. Cô hiểu không? Là cái tác ý này nó chỉ có một cái tâm sở của nó là manasikara. Mà tại sao này nó lại có hai cái từ để mà sử dụng nó, tức là manasikara và cái chetana hằng phikkhave kammang. Hai tâm sở khác nhau ạ. Xúc thọ tưởng tư định bằng quyền tác ý. Vâng. Tư thì là chetana. Đúng rồi. Như vậy thì hai cái tâm sở này nó là khác nhau. Như vậy thì cái tác ý kia đó nó sẽ không bao giờ tạo nghiệp. Cái manasikara thì nó không thể tạo nghiệp. Dạ. Và cái tâm sở tư thì nó sẽ tạo nghiệp. Dạ. Nó mới quyết định cho người. Như vậy thì cái manasikara này nó muốn biểu hiện là những biểu hiện là ở những cái tâm quả của nó. Theo như sư hiểu như vậy có đúng hay không? Dạ. Nó là biến hành tâm sở, có nghĩa nó tất cả tâm, nhưng mà tất cả tâm nhưng mà chủ yếu là để nhận biết nó rõ là chỉ có ở cái bảy cái biến hành tâm sở trên cái mắt thấy tai nghe này kia. Em có muốn thích chỗ nào? So he said that the ý của sư muốn nói là cái tính chất của cái tâm sở manasikara này nó sẽ chỉ biểu hiện rõ ở cái khoảnh khắc của thấy nghe người nếm xúc chạm đi ạ. Có phải ý sư là vậy không ạ? Hay là sao ạ? So he said that to him it seems that the characteristic of manasikara is more obvious at the moment of seeing, hearing, tasting, touching. Ajahn will probably say seems more obvious, but there's always the cloak of ignorance there because a lot of things that seem more obvious, like all the patience in daily life and attention while we're here, it seems obvious, but is it really the Dhamma or just our idea, our story about that Dhamma? Cô Sarah có nói rằng là nếu chắc là Achan sẽ nói rằng là tính chất của cái thấy hay là cái đối tượng được thấy nó sẽ biểu hiện nó rõ hơn là cái tính chất của sự hướng tâm. Nhưng mà rất là có nhiều thứ chúng ta cứ nhắc đến hôm nay, chẳng hạn như là kham nhẫn hay là nhiều cái tính chất khác nhau mà chúng ta cứ nghĩ rằng là đó là những cái pháp mà rất là dễ nhận thấy, nhưng mà thực chất đó chỉ là những ý niệm của chúng ta về những pháp ấy thôi, chứ không phải là tính chất của pháp ấy. The Buddha referred to the ingredients of the soup, or in another sutta about the ingredients in the curry. Can one really tell what all the different ingredients are and pick them all out? Mm-hmm. Oh, in the oceans, right? Like the water into the oceans. No, like the ingredients in the soup. Okay. Can one really taste all the different ingredients and know exactly which is which? Mm-hmm. I thought that it was the ocean. I didn't know about the soup. Yeah. No, it's not. Like in Melinda Panha, they talk about the soup and all the different ingredients. So trying to work out all the different chetasikas and what is experienced or apparent now is a little bit like trying to work out at each moment of tasting the soup which ingredient it is. Ở cái khoảnh khắc này, nếu như ta muốn cố để chia trẻ ra từng cái loại thực tại như vậy, cứ nghĩ rằng là mình có thể nắm bắt được từng thực tại như vậy thì cũng giống như là khi mà ta uống một cái cốc nước canh hay một cái bát súp, bát phở chẳng hạn, mà cứ cố tìm ra những cái vị khác nhau ở trong đó. Thưa bà là khi mà bà nói rằng mỗi từng từ một á, chúng ta cần phải hiểu rất là rõ. Đã nói là mỗi từng từ hiểu rất là rõ thì chúng ta mới biết được từng pháp một. Như vậy á, thì để hỏi xem là cái manasikara này khi mà nói đến đến cái sự mà có phải là nó tác ý thành cảnh cho tâm hay là nó tác ý thành cảnh cho tâm hay là nó như thế nào? Khi mà nó lại có hai cái sự tác ý trong cái tiến trình giữa tâm và tâm sở. Thì cái chetana hăng và cái manasikara đó, thì cái manasikara cái mục đích của nó là làm cái công việc gì khi mà nó cũng là tác ý và cái chetana hăng nó cũng là tác ý. Nếu như trong cái tiếng Việt thì cái từ manasikara vẫn được dịch là tác ý, dạ, còn từ chetana được dịch là tư. Vâng, thế còn trong ngôn ngữ thông thường thì mọi người lại nói tác ý thì mọi người lại nói đến tư. Dạ. I exchanged to him something because of the translation, many versions translating those terms differently. This afternoon, what will you do? Chiều nay thì sư sẽ làm gì ạ? Yeah, sư chưa biết. He doesn't know yet. Chetana or manasikara? Khi đó là đang là chetana hay là manasikara? Yeah, manasikara sẽ thử hỏi. What will you do, not what will you manasikara? Chetana. Thank you. như vậy thì cho sư hỏi có phải là manasikara nó gọi là nó bắt cảnh, nó tác ý cảnh hiện tại, nó tác ý những cái gì mà trước rồi bắt đầu thì mới có cái tư, phải không? Hỏi bà như vậy. Lúc nãy nữa không ạ? Chắc là không cần nữa đâu. So he said that does the manasikara experience the objects before the chetana or after? Exactly the same time. The citta arises with its associated chetasikas. They all arise together, experience the object, fall away together. Nếu mà nói về bắt cảnh thì tất cả những cái tâm sở đấy chúng đều sinh khởi cùng với nhau và đồng gọi là đồng sinh, đồng cảnh, đồng căn và đồng diệt ạ. For example, like yesterday we were talking or mentioned briefly about Pasa and Vedana, because people may think Pasa and then Vedana, but just like Chetana and Manasikara, they are also universal chetasikas. They all arise together with the citta, same instant, fall away together. Như là hôm qua khi mà nói về thập nhị nhân duyên thì chúng ta có đề cập đến xúc và thọ, và nhiều người thì tưởng rằng là xúc thì sinh khởi trước rồi sau đó thì mới đến thọ, nhưng mà trên thực tế thì đó là hai pháp đồng sinh, chúng sinh khởi cùng với nhau trong một tâm và kinh nghiệm cùng đối tượng và sau đó thì cùng diệt đi. Và cũng tương tự như vậy đối với giữa Manasikara và Chetana. Chetasika, I want to mention briefly because I think it was Ha that brought it up on the first day, was Ekagata Chetasika, which is also can also be called Samadhi. This is also a Chetasika that arises at every moment with the citta and experiences its object and falls away instantly. Như là hôm trước thì chị Hà có đặt câu hỏi về Samadhi. thì về mặt bản chất thì samadhi là chính là tâm sở ekagata, hay tiếng Việt là tâm sở nhất tâm, và cũng như là những tâm sở vừa đề cập đến, đó là một trong 7 biến hành tâm sở, chúng sinh khởi với tất cả các tâm, và như vậy thì ở mỗi một khoảnh khắc tâm kinh nghiệm hay nhận biết đối tượng thì đều có những có tâm sở nhất tâm cùng với những tâm sở kia cùng sinh khởi kinh nghiệm đối tượng và cùng diệt đi. Because all these citta seekers arise with every single citta, it means they can be kusala, akusala, vipaka or kriya citta seekers. Vì những tâm sở này mà ta gọi là những tâm sở biến hành, tức là chúng sinh khởi với tất cả các tâm. Vì chúng sinh khởi với tất cả các tâm cho nên chúng sẽ thuộc về 4 chủng loại khác nhau tùy theo tâm mà chúng sinh kèm. Chúng có thể là quả, chúng có thể là duy tác, chúng có thể là thiện hoặc là bất thiện. So if they arise with a kusala citta, if ekagata arises with a kusala citta, it's wholesome concentration or one-pointedness, and wholesome or kusala, manasikara, chetana, and so on. But if it arises with an unwholesome citta, it's unwholesome one-pointedness, unwholesome concentration. Khi mà chúng sinh khởi với một tâm thiện thì nhất tâm sinh khởi với tâm đó sẽ là thiện, và ngược lại nếu như sinh khởi với tâm bất thiện thì nhất tâm sinh khởi với tâm đó thì sẽ là bất thiện. Và chúng ta vẫn hay dịch là định, thì như vậy là có tà định hoặc là chánh định, tùy thuộc vào tính chất thiện hay bất thiện mà tâm của chúng sinh khởi cùng. Và cũng tương tự như vậy đối với những tâm sở biến hành khác. So ekagata or samadhi most of the day is unwholesome, akusala, because there are far more unwholesome moments in a day than wholesome moments, as we discussed before. Phần lớn thời gian trong ngày thì ekagata hay là nhất tâm sẽ là bất thiện, bởi vì tâm bất thiện sinh khởi nhiều hơn tâm thiện trong cả ngày của chúng ta. So just like we discussed before, whilst playing tennis or fishing or cooking in the kitchen, there must be a lot of concentration actually at each moment. But most of the time it's unwholesome concentration, because no dana, no sila, no wholesome sila, and no bhavana at those moments. Những cái khoảnh khắc mà chúng ta có nói đến, chẳng hạn như khi chơi tennis, hay là khi đánh cá, bắt câu cá, hay là khi làm nấu ăn chẳng hạn, thì những cái khoảnh khắc đó, những cái thời gian đó có cái sự tập trung, và tất nhiên là định thì sinh khởi với mỗi khoảnh khắc rồi, nhưng mà khi mà có sự tập trung như vậy thì cái nhất tâm khi đó mà ta vẫn gọi là định, nó sẽ là tà định và bất thiện, bởi vì tâm khi đó nó không phải là tâm của những khoảnh khắc bố thí hay là khoảnh khắc của trì giới, và ở đây là nói đến thiện giới hay là phát triển tâm trí. Even now while we're listening to the Dharma, many moments of kusala, when there's considering and understanding more about realities, and at those moments there's kusala ekagata or kusala samadhi. Ngay cả lúc này đây khi chúng ta đang nghe pháp thì có những khoảnh khắc của sự chú tâm lắng nghe và kham nhẫn để tìm hiểu, thì khi đó có những khoảnh khắc của tâm tâm sở nhất tâm là thiện. But at moments of just being distracted or thinking about lunch or taking a photo, many other moments on akusala cittas, akusala ekagata. Nhưng mà khi mà có những khoảnh khắc mà ta lơ đễnh nghĩ sang chuyện khác, nghĩ đến bữa ăn trưa hay là nghĩ đến việc chụp ảnh, vân vân, thì khi đó tâm sở nhất tâm là bất thiện. So very very common and ordinary. So don't think that all samadhi is kusala, just like don't think all kanti is kusala. So it helps to really be truthful. And as Ajahn said, with doubt, only at this moment can it be known what kind of citta it is or what kind of dharma is appearing. Vậy thì những cái điều đó nó là rất là thông thường và nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà để chỉ ra rằng là không phải định lúc nào cũng là thiện, mà có rất là nhiều khoảnh khắc của tà định cùng với những tâm bất thiện. Có rất là nhiều những cái khoảnh khắc của sự hoài nghi về các thực tại. Và nếu như trừ khi mà tâm hiểu biết sinh khởi mà nó hiểu cái khoảnh khắc đấy, thì tất cả những loại bất thiện pháp khác nhau có thể sinh khởi. So if someone thinks they will just sit quietly and concentrate on an object, if there's no understanding, then it's bound to be akusala samadhi. Khi ai đấy ngồi và cố gắng tập trung vào một đề mục, nếu như không có hiểu biết sinh khởi, thì những cái khoảnh khắc đó rất là dễ là những khoảnh khắc của tà định. Dạ, có ai chuyển mic cho sư? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho tôi hỏi bà A Chan. Thì cho những cái máy vi tính á, thì có một cái ổ cứng để lưu cái những cái phần mềm về những cái gì mình coi lại, hay là cái USB vậy hạn. Thì tôi xin hỏi vậy chứ những cái gì mà mình tưởng mình suy nghĩ là quá khứ vậy nó lưu ở đâu? Let's say about a computer, there is a hardware to save all the data. Hard disk. Let's say a computer, there is a hard disk to save all the data. So how about the all the perception or thinking, where are they saved? Stored. Where are they stored? Sarah says I'm the computer expert, so I should answer the question. Cô Sarah nói rằng là chú John là chuyên gia về IT, cho nên là chú John sẽ phải trả lời câu hỏi này. But I'd rather forget about the comparison between computer and citta and nama. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên quên cái việc là so sánh giữa cái máy tính với cả tâm sở. I'd rather just think about nama and citta and jetasika as can be understood. Tôi sẽ muốn nghĩ về các pháp như là tâm sở và sắc như là những cái pháp để có thể được hiểu. Because I find that when it comes to paramita dhammas, a lot of the comparisons with conventional terms are maybe partly helpful but also partly misleading. Và bởi vì tôi thấy rằng là khi mà nói đến các pháp chân đế, thì mọi cái so sánh với cái những cái khái niệm chế định ở bên ngoài thì nó đều khập khiễng và nó sẽ đều dẫn chúng ta tới cái hiểu sai. For example, the jetasikas we've just been talking about, those of concentration, effort, attention. We have to give them English names, but in fact their functions are only momentary. Tất cả những cái yếu tố như là vừa rồi ta đã đề cập đến, như là nhất tâm hay là hướng tâm, tác ý vân vân, thì chúng ta bắt buộc phải cho chúng những cái thuật ngữ, những cái định nghĩa, những cái tên bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt. Nhưng mà thực chất thì chúng chỉ là những cái tính chất mà có chức năng cụ thể. So in some respect we need to forget about the names when we're trying to understand the true characteristic. Chính vì vậy chúng ta cũng phải bỏ qua cả ngôn ngữ để có thể hiểu được tính chất thực sự của những pháp ấy. Another jetasika is sanya jetasika. Một cái tâm sở nữa đó là tâm sở tưởng sanya. And its function is to mark the object of the citta. Và chức năng của sanya, của tưởng, đó là đánh dấu và ghi nhớ đối tượng mà tâm nhận biết hay kinh nghiệm. And also to recall previously marked objects. và đồng thời cũng là để nhận ra và nhớ lại, ghi nhận những cái đối tượng của quá khứ. And it is the nature of the jetasikas, the mental factors, that they are accumulated from one jitta to the next. Và cái tính chất của tâm là nó lưu trữ tất cả những cái gì được kinh nghiệm và chuyển tiếp sang tâm tiếp theo. For example, when there's attachment to a particular taste, that attachment is accumulated and carried forward into the next jitta. Chẳng hạn như là có sự, khi có sự thích thú hay là dính mắc với một cái đối tượng cụ thể nào đó, thì sẽ có sự tích lũy, sự dính mắc với đối tượng cụ thể đó, và cái xu hướng đấy sẽ được chuyển tiếp và bảo lưu cho những tâm tiếp theo. Where of course it may be arise again or it may remain latent. Và mặc dù là có thể có lúc nó sẽ sinh khởi ngay trở lại, hoặc là có lúc nó sẽ phải có những cái khoảng thời gian sau đó mới sinh khởi. And it's exactly the same with sanya. Và điều này cũng như vậy đối với tưởng, với sanya. Every moment of sanya is accumulated and carried forward from one jitta to the next throughout life. Mỗi một khoảnh khắc tưởng thì đánh dấu và ghi nhớ đối tượng, và nó tiếp tục được chuyển tiếp cho những tâm tiếp theo trong suốt cuộc đời của chúng ta. And indeed, from one life to the next. Và rồi cũng từ kiếp này sang kiếp khác nữa. And that is how it works. Và đấy là cái sự vận hành tự nhiên của pháp. So there is no hard disk and no store place. Không có phần cứng, không có đĩa cứng, và cũng không có nơi cái kho để tồn trữ những cái thông tin đó. But the tendencies, the asya and usya, the wholesome and unwholesome tendencies are carried with each citta from moment to moment, as Jonathan said. Asaya is asya. So we've talked a lot about anusya. Mm-hmm. So there are seven latent tendencies, seven anusya, and we've discussed how two are eradicated by at the stage of sotapanna, vichikicca and Vichikicca and Ditti, and two at the stage of Anagami, Patiga, aversion and attachment to sensuous objects, and then the last three, conceit, very subtle attachment to becoming, and ignorance eradicated by the Arahat. Udacha. And at, okay, we first talk about anusaya. This right? is anusaya. Yeah. Yes. Chúng ta biết rằng là có bảy cái ngủ gầm, có ba loại. Thứ nhất đó là thạ tà kiến, hoài nghi, và là hai cái loại ngủ gầm đó. Xin lỗi, chỉ có hai ngủ gầm đó thì là được tận diệt ở tầng của bậc dự lưu. Và sau đó thì ở bậc thánh Anagami, tức là bậc thánh bất lai, thì có hai loại nữa, đó là tham dục và sân cũng được tận diệt. Và còn lại là ba loại đã được tận diệt bởi các vị A-la-hán, đó là vô minh, mạn và hữu ái, tức là sự dính mắc vào những tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. So these are all the unwholesome tendencies from which all other unwholesome cheetahs and cheetah seekers are come from, and but there are not only unwholesome tendencies, also wholesome tendencies are accumulated. Và đó là những cái xu hướng bất thiện mà ta gọi là những cái phiền não ngủ ngầm, nó chính là những cái gốc rễ để cho những tâm bất thiện sinh khởi. Nhưng mà ngoài những cái sự ngủ ngầm về bất thiện được tích lũy như vậy, thì cũng có những sự tích lũy của thiện pháp. So there is the expression asya, anusya, and this includes all tendencies. Và có một từ khác, đó là từ asaya, và từ asaya này nó bao gồm mọi loại xu hướng thiện cũng như bất thiện. So the lobha that is arising now, or the panya that arises now, completely falls away, never to arise again. cái tâm tham hoặc là sân hiện giờ nó sinh khởi và diệt đi hoàn toàn, không lúc nào không sẽ không bao giờ quay lại. But that tendency of lobha or panya is accumulated as asaya anusaya with each citta, ready to condition more lobha or more panya in future. Nhưng mà cái xu hướng của tham và sân đó thì nó được tích lũy dưới dạng ngủ ngầm, hay gọi tiếng Pali là asaya và anusaya, và sẵn sàng làm duyên cho một tâm thiện hoặc bất thiện sinh khởi. So even karma or any of the other wholesome or unwholesome cittas, cetasikas that we've been discussing, they fall away completely, they're not stored, but the tendency is accumulated to condition more in future until eradicated. Và cái nghiệp thì cũng như vậy, một khi mà nó đã sinh khởi thì nó diệt đi một cách hoàn toàn. Nhưng cái xu hướng của mà nó đã tạo ra thì nó sẽ được tích lũy và nó sẽ có một lúc nào đó trổ quả trong tương lai. And this is why Ajahn always stresses that the understanding is now is so precious, because whilst our language, English, Vietnamese, Thai will be forgotten, the details in the texts which haven't been understood will all be forgotten, but the panya that is accumulated now will, the tendency will be continued with each citta and condition more panya in future and in other lifetimes. Chính vì vậy mà Ajahn luôn luôn nhấn mạnh với chúng ta về những khoảnh khắc hiện tại, bởi vì trong tương lai thì tất cả những ngôn từ tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Thái mà chúng ta đã học sẽ đều bị lãng quên, hay tất cả những cái kiến thức mà chúng ta đã góp nhặt mà không có cái hiểu thực sự thì cũng sẽ bị lãng quên. Nhưng nếu như có một chút hiểu biết được tích lũy về các pháp hiện giờ thì những tích lũy đó, cái xu hướng đó nó sẽ được tích lũy và nó sẽ còn tiếp tục phát triển trong những kiếp sau. So we should always remember the purpose of the teachings is just for the development of understanding of what appears now as not self, so that that tendency or that understanding can accumulate now and in future lives. Vậy thì chúng ta nên nhớ rằng cái mục tiêu thực sự của việc nghiên cứu giáo lý đó là để hiểu biết về các pháp hiện giờ đang xuất hiện, để rồi cái xu hướng luôn để hướng tới cái thực tại hiện giờ, nó sẽ được tích lũy cho kiếp này và cho những kiếp sau nữa. Did it answer your question? Như vậy thì câu trả lời đã thỏa mãn cho sư chưa ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi cũng xin hỏi tiếp. Là vì vấn đề mà trở về thực tại thì vấn đề đó rất là quan trọng. Nhưng mà mình có những cái pháp nó trợ duyên cho thực tại. Chẳng như hồi nãy tôi có coi về sách những khoa học thì người ta nói là cái não của mình á, nó tích chứa tại trong bán cầu não hay tiểu não, hay là mình nói 1,000 tỷ neuron đi, trong đó có những cái neuron nó làm những cái việc của nó, khoa học cũng đã nghiên cứu. Thì mình biết đó để mà mình trong đời sống mình có thể dùng những thức ăn hay những vật thực gì đó mình dưỡng cái não để cho cái thân mình nó khỏe thì tâm mình mới khỏe được. Và thứ hai nữa là tôi có coi một cái tờ báo nói về tiếng Yên và tiếng Tùng á, khi chúng ta sanh ra đời á thì tiếng Tùng tiếng Yên á, cái sự ô nhiễm ta ít á thì nó có cái nổi lên. Khi chúng ta mà ô nhiễm nhiều á thì những cái tiếng ấy, khi chúng ta lớn lên về già bắt đầu nó mất dần, nó lui dần, nó ẩn, nó ai tu nó trổ ra. Thì tôi cũng có cái vài cái hỏi là cái não là cũng mà đến hỏi cái não là cái nơi của mình có cơ là phải cái nơi chứa những cái suy nghĩ của mình không, để cho chúng ta tham khảo thêm. Tại vì cái hành thiền á thì cái tia như tia khoa học đã nghiên cứu, cái tia mà tia alpha thì những cái tia độc trong người mình á, mình sân hận thì nó sẽ tiết ra, nó cũng do từ não mà nó hình thành ra. Tia beta cái titita, những cái tia mà năng lượng của mình á, hành thiền nó sẽ tiết ra rất là nhiều, nó làm cho mình thấy được những cái pháp. Tôi xin hỏi là cái đó mình cũng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. We all agree that the being with or coming back to realities is necessary. But I think that there are also others dharma supporting other things to support for the reality. Let's say about the brain, there are thousands or billions cells or neutron or something, which is which does it work to the brain? So I think that in life, when we have good food or exercise or some other thing, it will help to have a healthy brain. And also when practicing meditation, there are a lot of ray, beta or alpha rays, which can support to see or to realize or to understand the Dhamma, while the ray of dosa or anger may or defilements may cause the harmful effect. And also, I think also he said that the brain is where the thoughts are stored. My question is, can there be thinking without brain? Câu hỏi của tôi là liệu có thể có suy nghĩ mà không có não không ạ? Yes. So thinking doesn't have anything to do with brain. Vậy thì rõ ràng là suy nghĩ nó sẽ không liên quan gì đến não đúng không ạ? No, tại vì trong cái phần mình có hai cái phần nè nha, cái sự vận động á, hệ thần kinh thực vật và hệ thần kinh vận động đó, hệ thần kinh thực vật và hệ thần kinh vận động, hệ thần kinh thực vật á, giang như cái tim mình nó bóp. Sư phải giải thích dưới góc độ giáo pháp chứ sư nói khoa học thì đúng không? Tại vì mình nói ra được Arupa Brahma can think without brain. Bởi vì là ở cõi sắc giới, cõi đó không có não nhưng mà vẫn có suy nghĩ đúng không ạ? Vô sắc rồi. Sắc giới, Rupa or Arupa? Arupa. Arupa. Arupa. Arupa, cõi vô sắc giới ạ. He is also that even in the human realm, after birth, no brain yet, and there's already thinking. So, who shall we believe? Vậy chúng ta sẽ tin vào ai đây? He said, the Buddha. Qua cái câu hỏi này, cho xin hỏi một câu. Thế tại sao mà người ta uống rượu á thì nó lại mất trí? Hỏi bà một câu. Yes. And these rays, are they nama or rupa? Khi mà sư nói đến những cái tia theta, rồi alpha, beta thì đó là sắc hay là danh ạ? Rupa. So how can okay. Which rupa are they? Nếu mà nói đó là sắc of the 28. Nó là sắc thì nó là loại sắc nào thuộc trong 28 loại sắc ạ? Sắc cảnh sắc. So that is a visible object. It's a visible object. So how can visible object? Nó là một trong tám sắc bất ly mà sư. How can visible object have a role in meditation, practicing what you call practicing meditation? Vậy tại sao mà cái sắc nó không liên quan tới danh? Thì tại sao mà người ta uống rượu thì nó mất trí? Để xong cái câu hỏi này đã xong mình sẽ hỏi đến cái đó. John, ông John có hỏi rằng vậy thì cái vai trò của đối tượng thị giác đối với cả thiền là như thế nào ạ? Vì đạo sư có nói là khi mà thiền thì nó có những cái tia đó nó phát ra đó. Mic, sư nói. Dạ. Sư nói lại dùm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, mình nói ra đây để hỏi và tham khảo thêm, để trao đổi. Thì tôi học hỏi thôi. Thì ngoài ra sắc cảnh sắc nó có tám sắc bất ly, không rời tám sắc bất ly. Ở trong đó nó không phải cảnh sắc có sắc tâm nữa, tại trong tâm mình nó mới ẩn hiện ra nó có sắc tâm, sắc quý tiết. Thì chúng tôi chỉ nghĩ là như vậy thôi, tại vì cái này mình cũng được tham khảo những cái kia để mình so sánh. Sắc tâm và sắc quý tiết là gì ạ? Sắc tâm sắc tâm là Pali là gì ạ? Rupa chitta kaya kaya kaya chitta cha rupa gì ạ? Sắc tâm với cả gì nữa ạ? Sắc quý tiết là gì ạ? Sư không biết. U tụ. I ask here so that we can have some reverence. My question so that everyone can have some reverence. Aramana or visible object also include the eight in separate rupa, including the utuja rupa and gachita rupa, as well as the kamaja rupa. Ý của sư là thôi bây giờ chúng ta nên bỏ qua câu đó đi, nếu mà nói thì nó rất là dài. Thôi để trả lời câu của sư hỏi uống rượu á. He said that you can let go of that question. And now there's the question of Bhikkhu. Qua cái câu trả lời của bà là tâm nó không liên quan gì tới sắc hết á, mà sắc thì không phải là tâm, tâm thì không phải là sắc. Vậy thì tại sao mà mình uống rượu vô thì nó mất trí? Yeah. As you have said that there's no relation between the nama and rupa is not no relation. I think he just said that rupa is not nama and nama is not rupa, not no relation. Thế à? Sư nói là không có liên hệ nào giữa tâm với sắc, sắc với danh ạ. Khác mà sắc là khác. Thì tại sao mà uống rượu vô á thì nó mất trí? So if rupa is not nama and nama is not rupa, so why someone drink the wine? Do they get lose the memory? Why do they lose the memory when they drink wine? Because rupa can condition nama and nama can condition rupa. Bởi vì là sắc thì có thể làm duyên cho danh và danh có thể làm duyên cho sắc ạ. Vì là mình biết là có những sắc do tâm tạo. Dạ. Thì nếu mà mình muốn lộ vô thì cái sắc nó rất ảnh hưởng tới cái sắc tâm đó. cứ hỏi bằng tiếng bằng mic để có thể ghi âm được ạ. À, vậy như vậy thì mình ví dụ mình ăn uống những cái đồ mà mình không có khoa học và không có hiểu biết thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sắc tâm mà làm cho tâm nó bị si mê phải không? Yeah. When we drink or eat the unhealthy food, so when that be affect harmfully to the citta rupa, that which will make the mind deluded. Make the mind deluded. Do you mean like intoxicated? Because normally, normal food, good or bad, cannot make the mind intoxicated. Only certain substances like alcohol and drugs will have that effect. Tại vì khi mà sư nói làm cho đầu óc si mê thì nếu mà chỉ nói đến thực phẩm thông thường thì nó sẽ không làm cho tâm nó bị u mê đúng không ạ? Mà chỉ có một số những cái loại thực phẩm đặc biệt như là rượu hay là những cái chất gây nghiện, những cái đó mới có cái ảnh hưởng si mê đến. But we tức là cũng là poison, cũng là thuốc độc, những chất thuốc độc. But let's say the poisonous food. Well, food, for example, eaten to excess can make us drowsy. Food eaten to excess can make us drowsy. Nếu mà ăn quá nhiều thì cũng có thể làm cho chúng ta buồn ngủ chẳng hạn. Đó là một ví dụ. And some foods, as you say, are poisonous and can make the body sick. Và một số những cái loại thực phẩm mà là có nhiễm độc chẳng hạn, độc hại thì có thể làm cho ta bị ốm. So there are different kinds of ways in which rupa can condition nama. Như vậy thì sắc có thể tạo duyên cho danh ở một số cách khác nhau. Or rupa can, in the case of food making the body sick, that's a case of rupa conditioning other rupas. Khi mà những cái thức ăn không có tốt làm cho thân bị ốm thì đấy là một trong những trường hợp mà sắc tạo duyên cho tâm. But in the case of food conditioning nama, for example, making us drowsy or forgetful or irritable, that's a case of the food being a condition for existing latent tendencies to arise. Nhưng mà chẳng hạn những cái trường hợp như là một số những cái thức ăn khi mà dùng vào thì làm cho ta cảm thấy buồn ngủ hay là cảm thấy bực bội, khó chịu, thì khi đó những cái thực phẩm đó nó là duyên để cho những cái xu hướng ngủ ngầm vẫn còn, nó có cơ hội sinh khởi của tâm. Existing latent tendencies manifest. Hay là nói cái khác là những cái xu hướng ngủ ngầm nó biểu hiện ra. The exact way in which these conditions operate is intricate and we don't need to have a deep understanding of it. Nhưng mà cái cách cụ thể chính xác mà những cái sắc đó nó tạo duyên cho tâm như thế nào thì nó vô cùng là phức hợp và chúng ta không cần phải đi quá sâu vào chi tiết như vậy. And back to the Venerable's first question about whether there aren't other things to realize and support, whether it's meditation or something else other than just understanding realities now. Quay trở lại với cả cái câu hỏi đầu tiên của sư thì cô cũng muốn hỏi xem là liệu những cái hoạt động như chẳng hạn như là thiền hay là gì đó thì có thể là hỗ trợ cho phát triển hiểu biết hay không, hay là chỉ có sự phát triển hiểu biết tự bản thân nó mà thôi. No matter we talk about rays or meditation or food or anything else, I think it indicates a lack of confidence in understanding at this very moment. Dù chúng ta nói về thiền hay là chúng ta nói về thực phẩm hay là nói về những thứ gì khác thì điều đấy đều chỉ ra rằng đang có thiếu niềm tin vào các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. Because no matter the circumstances, there is always reality. There is always seeing, hearing, thinking, other realities appearing. Bất cứ ở trong hoàn cảnh nào thì vẫn chỉ có các thực tại xuất hiện, đó là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. And if at this moment we think that we should do something else to assist that understanding, such as closing our eyes, looking for rays, eating something special, it's forgetting about what is conditioned already at this moment. Nếu như ở khoảnh khắc này mà ta nghĩ rằng là có những cái cách thức để hỗ trợ cho hiểu biết, chẳng hạn như là bằng cách nhắm mắt lại, hay là phải dùng những cái thực phẩm phù hợp, vân vân, thì những khi đó ta đang quên lãng mất với chính thực tại đang sinh khởi, đang xuất hiện. So it's still motivated by the idea of self trying to assist, trying to find something to do rather than just let understanding understand when it's conditioned to arise. Vậy thì ở đâu đó như vậy vẫn còn có cái ý niệm về một cái ngã, cố gắng hỗ trợ, cố gắng làm cho cái tiến trình đó nó được được trợ giúp, thay cho cái việc để cho trí tuệ phát triển tự thân theo đúng cái tiến trình tự nhiên của nó. And it's exactly the same question that a Vietnamese friend asked us yesterday evening. She appreciates that what's important is the understanding of realities, and then her question is, but how to have that understanding or how to get it? Hôm qua thì cũng có một vài người bạn Việt Nam có trò chuyện với chúng tôi, và cô ấy có nói rằng mặc dù là cô ấy rất trân quý cái những cái chia sẻ về quá trình phát triển hiểu biết một cách tự nhiên, nhưng mà phải làm như thế nào vẫn là câu hỏi, làm như thế nào. So as soon as there's that question, how to, or the idea of doing anything else, there is doubt about realities, there is lack of understanding and confidence that dhammas are anatta at this very moment. Ở những cái khoảnh khắc mà có đặt những cái câu hỏi là nên làm như thế nào, vân vân, thì ở khoảnh khắc đó đang có sự hoài nghi về các thực tại, và rằng hoài nghi với pháp hiện giờ đang sinh khởi là vô ngã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nãy cô gì cô Sara có nói là mình chỉ sống hiện tại, nhưng mà tôi nói theo, tôi có đọc cho một cốt truyện á, thì có một vị kia chứng đắc quả vị A-la-hán, thì vị biết được các chư tăng và các chư ni thiếu thực vật, thực phẩm mà để mà dinh dưỡng, để đủ cái năng lực để vào cái thiền, tại vì sắc nó cũng trợ cho sắc. Rồi danh rồi sắc nó cũng trợ cho danh, rồi danh sắc trợ cho danh sắc, thì cần một cái vật thực để phù hợp. Thì cái cô đó đã đắc quả vị A-la-hán nên nấu những cái thức ăn, những cái vật thực phù hợp với cơ thể của các vị hành thiền và các chư tăng, thì các vị đó được đắc đạo, đắc quả. Tôi xin nói là trong cái hiện tại mình cũng biết, mà trong cái đời sống hàng ngày dùng vật thực chúng ta cũng phải biết chứ. Nếu mà chúng ta không biết là chai, nhưng chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải uống thuốc, hoặc chúng ta ra ngoài nắng thì chúng ta phải đợi nón, hoặc trời lạnh chúng ta phải mặc áo ấm, nhưng chúng ta phải quân bình trong cái đời sống. Theo tôi hỏi như thế vậy thì thấy thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. He mentioned in one sutta that there were one arahant female. When she reflect and she saw that the food were not suitable for monks, so after that she cooked the suitable food to support for monks. So he thinks that in life there are, in normal life there are, it's necessary to have something to balance. Let's say when it is cold, then it's necessary to wear the warm coat, and similar with the food. The nama, the rupa support for nama, and nama also support for rupa. knowing what is suitable is one kind of level of understanding, knowing what are the suitable conditions for development of awareness. Biết được những cái duyên khác nhau để những cái duyên phù hợp cho sự phát triển hiểu biết thì nó cũng là một mức độ của hiểu biết. The one we talk about most is knowing what is the appropriate object for awareness. Cái điều mà chúng ta vẫn thường nói đến là một cái hiểu biết cần nhất đó là cái đâu là cái đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. But the suttas also talk about other kinds of suitable situation too. Tuy nhiên trong kinh thì cũng có nói đến những cái hoàn cảnh thuận lợi khác nhau nữa. It said in the text that many monks became enlightened after eating boiled rice porridge in the morning. Trong kinh cũng có nói đến nhiều vị tỳ kheo đã giác ngộ khi mà ăn một cái bát cháo vào buổi sáng, sau khi ăn một bát cháo vào buổi sáng. But obviously we need to be careful about how this is taken. Nhưng mà chúng ta cần phải rất là thận trọng về cái cách diễn giải những cái lời kinh như vậy. Does it mean we should all eat boiled rice porridge for breakfast? Điều đó có nghĩa phải chăng có nghĩa rằng chúng ta cũng tất cả đều nên ăn cháo vào buổi sáng? We are. I haven't become enlightened yet. But not with any expectation. Obviously, being born in a country where the Dhamma is available is a suitable circumstance. Được sinh ra ở một cái quốc độ mà nơi đó vẫn có chánh pháp được giảng dạy thì đó cũng là một cái nhân duyên thuận lợi và thích hợp. And in general terms, so are such things as not having to worry about one's livelihood or health. Và cũng có những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là không phải bận tâm đến việc vật thực hay là đến nơi cư trú. And so that one has the time and availability to attend discussion or to hear the Dhamma taught. Vì như vậy thì ta có thể có thời gian và cái điều kiện để có thể lắng nghe các cái buổi pháp đàm, pháp thoại. But for the most part, I think we can assume that what we need to pay most attention is the teaching on the development of awareness and understanding. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cái mà nội dung mà chúng ta cần phải tập trung vào nhiều nhất đó là cái sự phát triển hiểu biết về các thực tại. And for the rest we use mostly our common sense to have an appropriate diet and look after the body appropriately. Đối với việc phải chăm sóc bản thân như thế nào cho phù hợp hay ăn uống như thế nào cho phù hợp thì chúng ta có thể sử dụng những cái hiểu biết thông thường của mình ở ngoài đời và chăm lo cho việc đó. Without place too much importance on these things. Chúng ta không cần phải quan tâm đến điều đó quá nhiều. Chị Hà có một câu hỏi. Chan, tối khuya qua con có ngồi suy xét về những lời dạy của A Chan về cái thực tại và những cảnh sắc, thì chợt là có một cái suy nghĩ nó xen ngang cái dòng suy xét của con rất là nhanh, và ngay sát na đấy tự trong con đã tự có một cái suy nghĩ là vô ngã, đúng là vô ngã, vì đang một cái dòng suy xét của con tự dưng có một suy nghĩ khác nó như trên trời rơi xuống. Thì ngay lúc đấy thì có cái ý nghĩ là vô ngã, đấy là vô ngã. Vậy thì con xin hỏi A Chan là con có thể hiểu đấy là chánh niệm hay không, hay đó là một cái điều gì khác mà con không biết nên con muốn hỏi rõ để con không hiểu nhầm ạ. Xin hết ạ. Last night when I'm considering about the reality and visible object, then a sudden thought arose. That the thought was that it's true, that is anatta. Can I understand it as a sati or what else? So that please explain for me so that I will not be misunderstood. The best thing to understand that it's condition and it's not you, rather than try to find out by thinking. Cái điều giá trị nhất đó là hiểu rằng đó chỉ là hoàn toàn do duyên, đó không phải là mình, chứ không cần phải tìm hiểu xem là đó có phải là chánh niệm hay không. Yes. And it's completely gone and you forget about the present one. Cái khoảnh khắc đó đã qua đi rồi và bây giờ lại yes. quên mất ngay cái khoảnh khắc hiện tại. Yes, thank you. Yeah, thank you. Thank you. That's the way to have less and less attachment to idea or self or whatever. Sẽ tốt hơn khi mà càng ngày càng bớt đi sự dính mắc với ý niệm về mình, về ngã. Yes. Thank you, Ajahn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho tôi xin hỏi bà Ajahn là nếu mà mình đôi lúc mình cũng phải có trí tư, có những cái kinh nghiệm chứ. Nếu mà ngay cái sát na đó hay cái cảnh đó mình biết được là mình có chánh niệm hay mình có tâm đại thiện hay mình có tâm tham, tâm sân, tâm si gì đó, thì mình có cái đó để mình rút kinh nghiệm sau này trên bước đường mình đi, những cái cảnh nó đến để mình đối trị, hoặc mình có cái cách để mà mình cam nhẫn hay mình xa lánh. Chứ nếu mà không thôi mình không có, mình chỉ qua đi rồi mình có những cái tâm mà tâm si nó vô với mình không nhận giặc, nhận con làm giặc rồi sao, nhận giặc làm con rồi sao? Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận giặc làm con rồi sao? Là mình phải có cái kinh nghiệm chứ, trí tư mà. Trí văn là mình đã thuộc rồi, mà trí tư mình phải có một cái kinh nghiệm gì đó. Thì xong rồi mình song song mình phải ba trí. Bây giờ để xin hỏi bà Ajahn, thì cái đó mình phải có nên là biết để rồi có những cái bọn giặc đến là chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So Ajahn, I have one question for you. That of course we will have experienced some time. And I think that is necessary to learn from that experience. Let's say at one moment there can be the sati or lobha or dosa or kusala. So there is the thinking. So it's necessary to think that and to learn from that experience so that later we have the proper reaction or proper behavior to when the defilements arise. Yeah, all about I. Tất cả những cái đó là toàn câu hỏi về mình. Dạ, cho hỏi một chút là ví dụ trong cuộc sống hàng ngày của mình ấy, có những cái lúc mà mình thấy rằng là mình nên làm việc này hoặc là mình không nên làm việc khác, có những cái việc nó là vô ích và những cái việc là có ích. Ví dụ như là mình cho rằng xem tivi là vô ích, đọc pháp hay là nghe pháp là có ích hơn. Vậy thì đó là cái loại tà kiến gì ạ? I have a question that in daily life, sometimes we see that something is worth to do, something is not worth to do. For example, watching TV is worthless, but listen to Dhamma is more worth. And what kind of wrong view is it? At moment of watching TV, is it not a reality? Yes, it is. Khoảnh khắc xem TV thì có phải là thực tại hay không? Forgetting completely about dharmas and thinking in terms of situations. So no matter where one is, watching TV or sitting here that's seeing this visible object, if one thinks one should wait until the right supporting conditions, such as the right boiled rice or the special visible objects, it's like an excuse to forget about understanding what is conditioned already. And there's no other moment. Ở cái khoảnh khắc mà đang xem TV thì ở cái khoảnh khắc đó nếu mà nghĩ đến một cái thời điểm khác hay là một cái hoàn cảnh khác thì cũng như là ta đang em có nhớ câu của câu hỏi của em không nhỉ? Can you say again, yeah? When one thinks in terms of TV as not a time to develop understanding and here is time to develop understanding, one forgets about conditioned dharmas. Khi mà chúng ta nghĩ rằng là ở cái lúc đang xem TV thì không phải là lúc phát triển hiểu biết, còn lúc ngồi nghe pháp mới là lúc phát triển hiểu biết, thì ta đang quên mất sát na hiện tại. Because they're seeing this visible object, they're thinking anytime, anywhere. Bởi vì có thấy, có suy nghĩ, có cái nghe ở bất cứ lúc nào. Just as the seeing now has been conditioned already, giống như là hiện giờ cái thấy thì đã bị tạo duyên để nó sinh khởi rồi. So has the seeing when we're watching TV. Và cũng như vậy với cả cái thấy trong lúc chúng ta đang xem TV. So thinking it should be another time, another situation, or better have different support conditions such as boiled rice or rays. It's like an excuse. Khi ta nghĩ đến một tình huống khác, một cái thời điểm khác, hay là nghĩ đến những cái thứ như là tia beta hay vân vân, khi đấy chúng ta đang lãng phí cái khoảnh khắc hiện tại, cái cơ hội để hiểu biết trong khoảnh khắc hiện tại. So it's always about now, as Sujan just said, what the special experience yesterday is completely gone. The experience which may occur later when we're in the temple hasn't come. It's all about now, no matter where and when. Bởi vì bất cứ cái khoảnh khắc nào thì nó mà đã qua thì nó hoàn toàn qua rồi, và chỉ còn duy nhất cái hiện tại mà thôi. Và bất cứ lúc nào và nơi đâu thì cũng như thế. And what conditioned moment of watching TV? Và cái gì tạo duyên cho khoảnh khắc muốn xem TV? Lobha. And what conditioned the movement of the body to pick up the microphone? Và cái gì làm duyên cho cái khoảnh khắc mà cầm micro lên? Don't know. No, lopha. Certainly. Lopha all day, no matter when and what. Chẳng but the understanding of the characteristic of lopha as not self, which is conditioned, one will realize one's own accumulation that is different from others. Vậy chẳng phải one's own accumulation. Chẳng phải là khoảnh khắc cầm cái micro lên cũng có tham hay sao? Tham xảy ra rất là nhiều trong suốt cả ngày, nhưng nếu như có thể có hiểu biết thì nó có thể hiểu pháp đó là vô ngã, và nó cũng hiểu rõ hơn tích lũy của bản thân của mình nó là như thế nào. When you change your position of sitting, what's that? Khi mà bạn thay đổi tư thế ngồi của mình, khi đó là gì? Lobha too. Lobha. Cũng là tham đúng không? Đúng rồi. Lobha is not easily to understood at all, to be understood, because in the beginning the strong lobha can be recognized, but the more panya is there, it can understand the more fine lobha. Until lopa with wrong understanding can be eradicated. Không dễ mà có thể hiểu được về tham. Ở lúc ban đầu thì những cái khoảnh khắc của tham thô tháo có thể được nhận biết dễ dàng. Tuy nhiên khi trí tuệ càng phát triển thì nó sẽ có thể thấy được cả những cái khoảnh khắc và mức độ vi tế hơn của tham, và nó cứ phải dần dần phát triển như thế cho đến khi tham hoàn toàn bị tận diệt. Thế hết giờ rồi ạ. Chiều nay chúng ta lại tiếp tục ạ. Cho sư hỏi một câu ngắn. Dạ. Thưa bà, là cái sắc thì nó sanh trước, nhưng mà cái cảnh mà đối tượng của tâm thì nó lại sanh đồng với tâm, phải không? Sắc nào và cảnh nào ạ? Cái sắc tứ đại thì nó sanh trước, mà cái cảnh mà liên quan tới căn thì nó đồng sanh với tâm, phải không? Yeah. Nhưng mà sắc ở đây sắc nó sanh trước. Hỏi bà là cái sắc bên ngoài, sắc tứ đại nó sanh trước. Chẳng hạn trước. Sư phải lấy ví dụ trong trường hợp của... Ví dụ như là cái nhà này nó đã sanh trước, rồi con mắt này nó mới nhìn thấy. Tại vì mình phải nói về thực tại đúng không ạ? Cái nhà. Thực tại tức là cái tứ đại đó, cái tứ đại này nó sanh trước, nhưng mà cái cảnh sắc thì nó đồng sanh với tâm, phải không? Yes. Nhưng mà cái này thì là đối với mắt thì nó chỉ là... Dạ, cảnh sắc nó đồng sanh với tâm, nhưng mà cái tứ đại nó phải sanh trước. Dạ. À, ý là sư hỏi như vậy đấy ạ. So Ajahn, is that... nhưng tức là ý của sư hỏi là tại vì là nhưng mà cái sắc là đối tượng thị giác đúng không ạ? Là cảnh sắc thì nó phải sinh cùng với tứ đại đúng không? Tứ đại. À, không. Nhưng mà sư hỏi là tứ đại là cái cảnh trước. Sắc thì nó liên quan tới cái tâm, cái sắc thì liên quan tới cảnh sắc, nhưng mà cái tứ đại nó phải sanh trước. Yeah, cái tứ đại bên ngoài nó phải sanh trước. Yeah. Cảnh sắc nó ở trong này hay là nó ở cảnh ạ? Thì là nhãn căn đúng không ạ? Yeah, yeah. Tức là ý của sư hỏi là nhãn căn nó có sinh trước không? À, cái nhãn căn khi mà con mắt nó mở ra thì cái cảnh sắc nó đồng sanh với tâm, nhưng mà cái cảnh sắc bên ngoài nó phải sanh trước, tức là cái tứ đại nó phải sanh trước. Ví dụ cái nhà nó có trước rồi thì mình mới nhìn thấy nó. Yes. Vâng, tức là ý của sư hỏi là cái bởi vì cái mà mình gọi là mình thấy được bằng mắt thì nó chỉ là đối tượng thị giác đúng không ạ? Vâng, thì cái mà mình gọi là bởi vì mình cứ bị lẫn lộn giữa khái niệm với cả thực tại. Vậy thì câu hỏi chỉ đặt ra chỉ đơn thuần là cái mà là đối tượng thị giác đó, trước khi mà nó được nhận biết bởi nhận thức thì nó đã sinh khởi rồi hay chưa đúng không ạ? Không, ý sư nói là nó sanh trước rồi phải không? Cái suy nghĩ là nó sanh trước. Dạ. Chị dịch luôn vậy nhé. Okay, he would like to know that before the arising of, let's say, visible object. So the rupa, that is visible object, together with the four maharupa, mahabhuta rupa, already arise before. Is that correct? A kalapa of rupas. So there have to be at least 8 rupas in a kalapa. I think it's gone. Just take the other one. Anyway, there have to be 8 rupas at least in a kalapa, and they all the kalapa arises. All the rupas in that kalapa arise together and fall away together. Bởi vì là đối tượng thị giác thì nó sẽ là sinh khởi, luôn luôn sinh khởi cùng với cả 7 sắc khác trong 8 sắc bất ly, thì 8 sắc đó luôn luôn sinh khởi và diệt cùng nhau. So and that kalapa, that visible object supported by the other rupas, that has to arise before seeing consciousness and the other cittas in the idol process can experience it. So the visible object is a condition for seeing. Và trước khi mà có nhãn thức sinh khởi thì đối tượng thị giác cùng với cả những sắc đồng sinh với nó trong tổ hợp sắc đã sinh khởi trước đó rồi. Vâng ạ. And for Kuntai, what's right to stop having attachment or to understand and to be able to be aware of seeing or lopa as a self? Đặt câu hỏi cho bạn Thái là cái điều gì là quan trọng hơn, ngăn chặn tham hay là để hiểu về tham và biết rằng đó là vô ngã? To understand it, hiểu nó. Because nothing can stop the conditions for lopa to arise at all. Bởi vì không có gì khác có thể ngăn chặn duyên để cho tham ái sinh khởi. Thank you. Ngoài hiểu biết. Dạ, chúng ta we stop it here. Bữa nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây ạ. Bây giờ mọi người muốn chụp hình đúng không ạ? Trước giờ phát đàm, dạ, trước giờ phát đàm. Hay là chiều. Dạ. So everyone would like pictures, but maybe we can take the pictures before the discussions in the afternoon.